không phát sóng trực tiếp thì lên trời. Tác giả, Si Sân Bổn Chân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 211, phần 211. Lục Sinh nhướng mày, lần tới ta cũng muốn kiến thức gần nhất quá. An phận, không ai làm sự tình a. Tần Hạo thở dài, nhàn đến muốn loại nấm. Hắn nói xong, chợt lại dựng thẳng lên bàn tay, nghiêm trang địa đạo thanh A Di Đà Phật, mở cửa, phóng tiểu pháp y. Sở Ca hắc hắc cười, bị Phương Thập Nhất nhảy lên gõ một cái đầu. Nói bừa, nói rất đúng như là hắn đưa tới những cái đó án tử dường như. Nói bừa, rõ ràng là phòng ứng đội, chương 194 tụ ân ái ngày thứ tư. Tụ ân ái ngày thứ tư, đôi ta cảm tình. Nơi nào có thể là như thế này, tùy tiện nhất kiến chung tình kết duyên. Phương Thập Nhất tìm một cái an tĩnh quán cà phê, ngồi ở dựa cửa sổ sát đất kia một loạt trên chỗ ngồi. Không điểm cà phê, nhưng thật ra điểm một phần thoạt nhìn rất là tinh xảo đồ ngọt. Đồ ngọt mau ăn xong rồi. Hắn cũng bị ấm rào rạt thái dương phơi đến có chút buồn ngủ. Trong đầu vẫn là trống rỗng. Hắn vừa định tiếp đón người phục vụ tới tính tiền, liền nghe thấy cái này nguyên bản còn rất yên lặng quán cà phê truyền ra nhỏ giọng thét chói tai. Phương Thập Nhất hoa một giây đồng hồ thời gian tới phán đoán này thét chói tai không phải xuất phát từ hoảng sợ, hắn liền nói không có khả năng là hắn đi chỗ nào phát sinh án mạng. Phương Thập Nhất tò mò mà xoay người xem qua đi, liền thấy một cái ăn mặc đen nhánh vũ dệt nam nhân từ quán cà phê đại môn đi vào tới. Hắn ngồi ở chỗ ngoặt chỗ sâu nhất, nam nhân lập tức chiều hắn đi tới. Này một đường đi, một đường liền đưa tới mọi người nóng bỏng chú mục. Phương Thập Nhất hít một hơi thật sâu, liền thấy đối phương không chút khách khí mà ngồi ở chính mình trước mắt. Ngài đã trở lại, nam nhân thanh âm trong trẻo mang theo một tia ý cười. Vũ dệt so bóng đêm còn muốn nồng đậm đen nhánh, phảng phất có thể đem người hồn đều hít vào đi. Người tới chỗ này cũng không đổi cái quần áo. Phương Thập Nhất trừ trừ khóe miệng. Nhìn trước mắt quỷ vương, này một thân áo quần lố lăng, cũng không biết đưa tới bao nhiêu người đánh giá. Hắn thoải mái hào phóng mà nhướng mày, ngữ khí đảo giống chỉ khai bình công Khổng Tước, vì cái gì muốn đổi, còn có người tìm ta muốn chụp ảnh chung đâu. Phương Thập Nhất xoa chướng đau huyệt thái dương, tìm quỷ vương muốn chụp ảnh chung, trời biết này ảnh chụp có thể hay không tẩy ra tới. Nô lương nhìn tiểu pháp y trên bàn bãi đồ ngọt. Rất có hứng thú mà gọi tới người phục vụ, cho ta cũng tới một phần cái này, người phục vụ đỏ mặt gật gật đầu. Vừa định rời đi, lại bị nô lương gọi lại. Từ từ, nô lương chuyển hướng tiểu pháp y hỏi. Hương vị thế nào? Còn hành, nô lương đối người phục vụ nói. Vậy mỗi loại đồ ngọt đều tới một phần đi, Phương Thập Nhất. Phục vụ sinh rời đi sau. Nô lương thích ý mà dựa vào phía sau sofa đệm mềm. Cười tủm tỉm mà cong lên một đôi hồng đến phát diễm đôi mắt. Từ ta lần trước tới nhân gian ăn đến nay tiểu điểm tâm sao? Liền vẫn luôn nhớ mãi không quên, hắn lần trước tới. Vẫn là tới cấp ứng từ nối xương, ngầm khe hở mở ra, âm trúc long đi lên, quét chặt đứt ứng từ mấy cây xương cốt, mắt thấy Phương Thập Nhất sắp khôi phục ký ức. Lại bị ứng từ hủy diệt, tức giận đến hắn cấp ứng từ tiếp xong cốt liền chạy tới ăn một đốn. Ngẫu nhiên gặp được nhân gian chân ái tiramisu, Phương Thập Nhất buồn cười. Chính ngươi quỷ thành phố không có, quỷ thị chúng sinh toàn khổ, đâu ra ngọt đồ vật. Quỷ vương từ từ thở dài. Chờ phục vụ sinh đem đầu ngọt từng đạo bưng lên, liền gấp không chờ nổi mà thúc đẩy. Phương Thập Nhất nghe xong. Đều thế quỷ vương cảm thấy đáng thương, lại nói tiếp, như thế nào sao lại không thấy ngài tới ta này quỷ thị chơi? Ngài kia quét rác các còn muốn hay không? Nô lương cắt ra một khối bạo tương souffle, bên trong raspberry mứt trái cây tất cả đều tràn đầy ra tới. Hắn liếm liếm dính đầy mứt trái cây mũi đao, lười biếng mà dương mắt nhìn về phía Phương Thập Nhất, chung quanh có người đào hút khẩu khí. Phát ra nhỏ giọng thét chói tai, có quét rác tăng giúp ta nhìn, Ta quản cái gì, Phương Thập Nhất liếc mắt cách xa nhau có chút xa tiểu nữ sinh. Hạ giọng nói, Nô Lương nghe vậy một đốn, nguyên lai tiểu pháp y còn không biết kia quét xác tăng bị chính mình tước đầu. Lại nói ngươi kia quỷ thì, chỉ có hắc bạch hai loại nhan sắc, xem đến ta quáng mắt, Phương Thập Nhất lại nhằm vào quỷ thị kiến trúc phong cách tiến hành bác bỏ. Nô Lương hừ một tiếng, không tới cũng hảo, ngài tới một lần, liền đem ta kia quỷ thị rào đến long trời lở đất. Quét rác các trăm năm tới không dễ quá chủ, ngài gần nhất liền biến người, nếu là lại đến một lần, ta xem ta quỷ phủ cũng đến bị ngài sốc, Phương Thập Nhất sờ sờ chóp mũi. Khi đó ta lại không biết, ngài không hiểu rõ thời điểm liền dễ quét rác các chủ. Nếu là cảm kích nói, còn không thẳng đến ta chỗ đó đáng giá nhất địa phương. Nô Lương treo đôi mắt xem hắn, lại hướng trong miệng tắc một ngụm dính mứt trái cây nóng hổi bánh kem siêu. Mới vừa ai còn mời ta đi quỷ thì, Phương Thập Nhất chừng hắn, Nô Lương thấp thấp cười ra tới, chế nhạo Phương Thập Nhất một đốn sau tâm tình càng tốt. Cảm thấy này đó tiểu đồ ngọt hương vị đều so trước kia hảo. Hắn ôn thanh nói, thật cao hứng thấy ngài trở về. Bỗng nhiên như vậy một chút làm gì đâu, Phương Thập Nhất sờ sờ cái mũi. Dịch Nô Lương một phần điểm tâm ngọt đến chính mình trước mặt. Đang muốn che giấu ăn khẩu bánh kem, liền thấy chính mình trước mặt kia cái đĩa điểm tâm ngọt bị Nô Lương cầm trở về. Quỷ vương hộ thực, muốn ăn chính mình điểm đi, Phương Thập Nhất, ngoặc kép, ngài cùng biện thành vương sự tình đều giải quyết. Nô Lương vừa ăn đầu ngọt biên bát quái, vốn là không có việc gì, Phương Thập Nhất mạnh miệng. Cũng không biết trước hai ngày là ai ôm gối đầu thiếu chút nữa khóc ra tới. Nô Lương không vạch trần, nhướng mày cái gì cũng chưa nói. Một bộ trong lòng biết rõ ràng bộ dáng ngược lại đem Phương Thập Nhất xem đến có chút tạc mao. Không có việc gì tốt nhất, hắn nói. Ngài nhưng đừng lại lăn lộn chuyện gì nhi ra tới. Lại đến một hồi, ta xem biện thành vương không chỉ có đến sốc địa phủ. Còn phải sốc ta quỷ thi, còn có u minh chỗ đó. Người trong miệng liền không thể nói điểm tốt tới. Phương Thập Nhất buồn bực, càng buồn bực Nô Lương hôm nay lại đây là đang làm gì. Đường đường quỷ vương, bỗng nhiên chạy tới nhân gian, ăn mặc một thân hận không thể làm tất cả mọi người biết chính mình là trăm quỷ chi vương màu đen vũ. Dệt, nghênh ngang rêu rao khắp nơi, thèm đến khẩn, vừa lúc thấy ngài ở tiệm bánh ngọt, ta liền tới cọ một đốn, Nô Lương cười tủm tỉm mà nói. Cọ một đốn, Phương Thập Nhất quét mắt này một bàn đồ ngọt, này đến ăn luôn hắn hơn trăm đồng tiền. Phương Pháp Y đêm đen mặt tới, đôi ta như vậy nhiều năm giao tình, ngài liền đốn điểm tâm ngọt đều không vui thỉnh sao. Nô Lương hơi hơi liễm khởi mi. Một chương âm nhu xinh đẹp mà thoạt nhìn giống bị người cô phụ giống nhau. Ngài đầu một hồi thấy biện thành vương thời điểm, còn thỉnh người một bầu rượu, Phương Thập Nhất, ngoặc kép, ta lần đầu tiên thấy ứng từ còn thỉnh hắn rượu. Phương Thập Nhất trên mặt khiếp sợ, ngài không nhớ rõ, quỷ vương nhìn qua cách khác nhặt một con muốn khiếp sợ. Ngài không phải coi trọng nhân ra còn thỉnh nhân ra một bầu rượu. Ta không a. Phương Thập Nhất thề thốt phủ nhận, hắn là cái loại này dựa thỉnh rượu đến gần tùy tiện người sao? Ngài không thấy thượng nhân ra còn thỉnh nhân ra một bầu rượu liêu nhân ra tâm. Quỷ vương lúc này xem Phương Thập Nhất ánh mắt đều mau đuổi kịp xem phụ lòng hắn. Phương Thập Nhất, ngoặc kép, ta thật không nhớ rõ. Phương Thập Nhất nhỏ giọng mà nói, chột dạ vô cùng, trong hoa lâu, một hoa khôi chúng độc chết thảm. Biện thành vương bắt được bầu rượu cơ quan, tinh tế tuyệt diệu vô cùng, nói thật đến bây giờ ta cũng chưa gặp qua mấy cái cơ quan có thể so sánh được với lần đó. Mãn đường người đều ở gieo hò, ngài điểm một bầu rượu đưa cho hắn, không trở về chiều hắn cười. Quỷ vương nói được tinh tế, ta đều ở đâu, quỷ vương nhìn Phương Thập Nhất, đôi ta khó được tới nhân gian chơi, liền đụng tới ra án mạng. Còn gặp được đồng hành bị người đùa giỡn, ngài nhưng thật ra hảo, một chút ấn tượng cũng chưa. Phương Thập Nhất, ngoặc kép, như vậy vừa nói, Phương Thập Nhất nghĩ tới, nhưng là lúc ấy hắn chỉ là đơn thuần bội phục đối phương kia một tay phá án cơ quan hảo thủ nghệ. Mới kém tiểu nhị tặng một bầu rượu qua đi, thật không phải đùa giỡn, thậm chí hắn cũng chưa nhớ rõ đối phương trông như thế nào. Phương Thập Nhất sờ sờ chóp mũi, Quỷ Vương thấy thế, càng là kinh ngạc, cho nên Biện Thành Vương bị lay động phàm tâm thời điểm. Vẫn là một bên tình nguyện, Phương Thập Nhất, ngoặc kép, ứng đội thật là ngây thơ, tặng một bầu rượu liền nhất kiến trung tình. Phương Thập Nhất trong lòng Mỹ tư tư mà nghĩ, người không chuẩn nói ra đi, Phương Thập Nhất híp mắt nhìn Quỷ Vương. Ngoặc kép, nhưng mà không cần thiết một ngày công phu, thượng đến địa phủ lục phán quan, hạ đến U Minh quỷ bà ngoại, ai đều biết năm đó tuổi trẻ Biện Thành Vương bị một bầu rượu kích thích phàm tâm lại là một bên. Tình nguyện, thảm, quá thảm. Thượng cửu thiên hạ tam giới cái loại này thả mơ siêu thăng tưởng xong mũi tên ta lại bị đơn buổi tối. Lục sinh tới cọ cơm thời điểm, tự cho là ẩn nấp mà, thương hại mà nhìn ứng từ, thảm, quá thả mơ siêu ứng từ hơi híp mắt, trên mặt cái gì cũng chưa nói, như là không hề phát hiện giống nhau. Phương Thập Nhất hung tợn mà trừng mắt nhìn lục phán quan liếc mắt một cái. Hơn nữa quyết định muốn đi đem quỷ thị bưng. Cơm nước xong, lục sinh cáo từ, còn chưa đi ra căn cứ đâu, đã bị ứng từ một ánh mắt túm tới rồi trong một góc ép hỏi. Lục sinh nơm nớp lo sợ một năm một mười mà toàn bộ thẳng thắn. Ứng từ nghe xong, trầm mặc mà nhìn lục sinh, nhìn ra lục sinh trong mắt tận lực nhấp đi một chút thương hại đồng tình. Hắn nhướng mày hỏi lại, ta cùng hắn ở bên nhau mấy trăm năm, nhưng các ngươi vẫn là đánh quang côn. Vì cái gì muốn đồng tình ta? Ngoặc kép, lục phán quan giận dữ rời đi. Hơn nữa đem những lời này truyền đạt tới rồi bốn phương tám hướng. Quỷ Vương bóp nát hắn trà mới tràn. U Minh bà ngoại đem chính mình giường ngọc đấm sụp. Ứng từ nhìn lục sinh chạy trối chết bóng dáng. Khóe môi cong lên một mặt cười. Theo sau xoay người trở về. Phương pháp y thưởng thức trong tay quét rác các bài. Cân nhắc tiến vào sau nên như thế nào hảo hảo cùng Quỷ Vương tán gẫu một chút. Hắn thỉnh Quỷ Vương một đốn 4-500 buổi chiều trà. Đối phương chính là như vậy đối chính mình. Nghe nói năm đó ngươi chỉ là nhìn chúng tay nghề của ta. Ứng từ thanh âm thình lình ở bên tai vang lên. Tạc đến Phương Thập Nhất suýt nữa từ trên sofa nhảy dựng lên. Hắn ho khan một tiếng. Chưa nghĩ ra như thế nào trả lời. Đưa rượu chỉ là kính nể, không tính toán liêu ta. Ứng từ lại hỏi, Phương Thập Nhất chớp chớp mắt, ánh mắt đầu tiên liền liêu. Không khỏi quá tùy tiện, đôi ta cảm tình, nơi nào có thể là như thế này tùy tiện nhất kiến trung tình kết duyên. Nhưng ta đối với ngươi là nhất kiến trung tình, ứng từ nhìn Phương Thập Nhất đôi mắt chậm gì gì. Mà nói, Phương Thập Nhất, ngoặc kép, Phương Pháp Y cảm thấy những lời này vô giải. Chỉ có thể lấy thân báo đáp, hắn để sát vào đi lên, môi dán ứng từ cằm, ấn tiếp theo cái nhão dính dính hôn, ta đây nhị thấy trung tình ngươi, tam thấy hứa bình sinh ứng từ ánh mắt thâm trầm chút. Hơi cong lên khóe miệng, tiếp được tiểu pháp y bổ cứu, ân, hắn vớt lên tiểu pháp y khóa ngồi ở chính mình trên eo. Bình sinh cuộc đời này, ham sống hứa ngươi, Phương Thập Nhất híp híp mắt. Cười nhạt một tiếng thấp thấp cười rộ lên. Hết chương.